Chương 1572, ta muốn trở nên mạnh hơn. Vận dụng vũ hồn, nói rõ ràng Trần Phong đã là vận dụng mình lực lượng mạnh nhất tam sắc chân long vũ hồn cái kia hơn 6.000 mét lớn lên cự đại thân thể, hướng về lao giả nặng nề mà đập tới. Mà lao giả khinh thường lạnh hừ một tiếng, còn dừng lại tại vũ hồn chi cảnh, ngay cả thần hồn đều không phải là, còn dám cùng ta gọi dầm dĩ nói, đấm ra một quyền về sau. Tam sắc chân long vũ hồn trực tiếp bị đánh nhan sắc trong nháy mắt trở thành nhạn, thân thể đúng là trực tiếp hư hóa, hiển nhiên cũng là bản thân bị trọng thương. Tam sắc chân long một thân gào thét, bá một tiếng, về tới Trần Phong trong đan điền. Trần Phong tam sắc chân long vũ hồn, cái này một mạnh đại sát chiêu, đúng là tại lao giả thủ hạ ngay cả một chiêu đều không có trèo chống bên dưới, nhưng là, hắn thay Trần Phong chặn vô cùng cường đại một chiêu. Sau đó, lao giả thân hình đột nhiên tránh. Đi vào Trần Phong trước người, phanh phanh phanh, liên tiếp đánh ra ba quyền. Trần Phong trực tiếp bị cái này ba quyền đánh bay hơn ngàn mét, từ liệt trong nhà, bay thẳng ra ngoài, ngã tại đá xanh trên mặt đất, đem cái này thanh thạch bản nện đến từng mảnh dạn nước theo lý thuyết. Đừng nói ba quyền, lao giả một quyền liền có thể đem Trần Phong đánh hồn phi phách tán, trở thành một mảnh mảnh vụn. Nhưng hắn dùng ba quyền, QNZ không có bả Trần Phong đánh chết, ngược lại có một cố lực lượng. Lặng yên tràn vào Trần Phong thể nội, lặn dấu đi. Lúc này, Trần Phong bị đánh đến toàn thân xương cốt đứt đoạn, lại không bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng Trần Phong trong ánh mắt, phảng phất có hỏa diễm thiếu đốt, vẫn như cũ là tràn đầy ý chí chiến đấu bất khuất. Hắn cắn răng, dãy rủa lấy đứng dậy, đồng nhiên, thân thể mềm nhũn, hắn lại nặng nặng té ngã trên đất. Nhưng Trần Phong tay móc trên mặt đất, từng chút, hướng về liệt phủ bên trong bỏ đi. Trong lòng của hắn có một cái tín niệm đang thiêu đốt, lúc này dù là hắn bản thân bị trọng thương, đã lâm vào hỗn độn bên trong, nhưng cái này tín niệm lại một mực đang trong lòng vô cùng rõ ràng. Sư tỷ còn tại liệt ra, ta nhất định phải đưa nàng cứu ra, ta nhất định phải đưa nàng cứu ra. Trần Phong mười ngón, đã tất cả đều máu thịt bé bét, nhưng là, hắn vẫn là không có bất kỳ ngừng, gian nan hướng về phía trước bỏ đi. Lúc này, tại lầu các phía trên, thấy cảnh này, Hàn Ngọc Nhi cũng sớm đã khóc đến khóc không thành tiếng. Trần Phong từng chút khó khăn hướng về phía trước bò, ngực của hắn phổi ở giữa hỏa thiêu hỏa liệu, cảm giác mình tựa như lúc nào cũng muốn bốc cháy lên, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, mà trước mắt của hắn, một mảnh huyết hỏa đem bao phủ, ngay cả ánh mắt đều mơ hồ. Lúc này, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày. Trần Phong khó khăn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia bạch phát lão giả chính nhìn xuống hắn. Mà tại bạch phát lao giả sau lưng, còn đi theo Dương Thị. Dương Thị hết sức đắc ý nhìn lấy Trần Phong, âm lanh nói ra, Trần Phong, ngươi cái này dân đen, hiện tại ngươi còn dám phách lối sao? Nói cho ngươi, ta liệt ra có mạnh chân nhân tại, ngươi liền vĩnh viễn không thể nào là ta liệt ra đối thủ. Ngươi cái kia tiểu tình nhân cu nở dê vĩnh viễn không có khả năng bị ngươi cho đón về. Ha ha ha ha. Trần Phong lúc này, nghe được nơi xa truyền đến một trận lo lắng la lên, thanh âm này hắn rất quen thuộc. Chính là Chu Dương âm thanh. Mà Trần Phong đã là gần như mất đi thần trí, hắn chỉ nghe được một thanh âm, là Dương Thị cái kia đắc ý tiếng thét chói tai, Trần Phong, đây là người cùng chúng ta liệt ra sự, ngươi thậm chí đều không thể cầu trợ ơ Long Thần Hầu. Long Thần Hầu nếu là dám nhúng tay, ta liệt ra thế lực sau lưng, cũng phải nhúng tay. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ba tháng về sau, đúng vậy Hàn Ngọc Nhi tử kỳ, có bản lĩnh. Ngươi liền đem thực lực của ngươi tại trong vòng 3 tháng để cao đến có thể chiến thắng. Chúng ta liệt ra trình độ A, nếu không, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Ngọc Nhi chết đi. Nói, nàng phát ra một trận bén nhọn mà tiếng cười đắc ý. Sau một khắc, Trần Phong nghiêng đầu một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn tại ngất đi trước đó, nhưng trong lòng lóe ra một cái vô cùng kiên định suy nghĩ. 3 tháng trong vòng 3 tháng, ta nhất định phải đem thực lực tăng lên tới vũ vương cảnh, mới có thể chiến thắng cái này kinh khủng lão giả, mới có thể đem sư tỷ giải cứu ra. Nhìn thấy Chu Dương ôm Trần Phong hôn mê thân thể nhanh chóng nhanh rời đi, Dương Thị nhìn về phía bên cạnh Mạnh Chân Nhân, trong ánh mắt mang theo một kia bất mãn, nói ra, Mạnh Chân Nhân, ngươi vì sao không đem tiểu tử kia lưu hạ? Mạnh Chân Nhân mỉm cười, nói ra, phu nhân, chậm đã xuất ruột. Cái kia Trần Phong, dù sao cũng là tân tân chiến long bá tước, chiến long thành chủ, ta như ở chỗ này giết hắn, không khỏi mất hoàng gia mặt mũi không ánh sáng, ghi hận chúng ta liệt ra. Dương Thị gấp giọng nói ra, vậy cũng không thể lưu một cái hậu hoạn nha, phu nhân yên tâm. Chính là Mạnh Chân Nhân cười nói, tiểu tử kia mặc dù bây giờ không có chết, nhưng ta kết luận, hắn trong vòng 3 tháng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Thị nghe xong, trong lòng hiểu rõ, mỉm cười nói, nguyên lai Mạnh chân nhân đã dùng ngươi tuyệt học thành danh tại hắn trên thân thể lưu lại tiêu ký, cái kia ta an tâm, lặng chờ tin lành. Khi Trần Phong khi tỉnh lại, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Long Thần Hầu ngồi ở giường một bên, cùng cái kia ánh mắt ân cần. Trần Phong nhẹ nhẹ thở ra miệng khí, ánh mắt 10 phần bình tĩnh. Hắn nhớ tới hôn mê chuyện lúc trước, bởi vậy tự nhiên cũng liền biết nói, mình bây giờ khẳng định đã là bị Chu Dương cứu trở về Long Thần trong hầu phủ. Chỉ là Trần Phong kỳ quái là, vì sao cái kia Mạnh chân nhân không có tiếp tục đuổi giết mình bất quá, những này đều không trọng yếu. Long Thần Hầu nhìn lấy Trần Phong Phong, nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nói ra, thật sự là si nhi. Hắn trầm ngâm sau một lát, hắn nhẹ nói, ngươi cùng Liệt ra sự, ta vô pháp đúng tay. Liệt ra phía sau, đứng đấy một vị nào đó cường đại hoàng tử, nếu là ta nhúng tay, vị hoàng tử kia cũng sẽ nhúng tay, chuyện kia liền phức tạp. Trần Phong chậm rãi giao động đầu, nói ra, sư phụ, đây là chuyện của chính ta, ta tự mình tới làm. Trần Phong ánh mắt ngơ ngác nhìn nóc nhà tốt nửa ngày, đồng nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Long Thần Hầu, âm thanh trịnh trọng vô cùng, sư phụ, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở nên mạnh hơn. Bốn chữ này, tại Trần Phong trong lòng quanh quẩn, tựa hồ chiếm cứ hắn toàn bộ não hải. Trần Phong trong lòng lúc này chỉ có bốn chữ này, chỉ có cái này một cái suy nghĩ. Đã có rất rất lâu, Trần Phong muốn trở nên mạnh hơn không có mãnh liệt như vậy qua, đã từng, hắn thăng cấp tốc độ cực nhanh, viễn siêu cùng tuổi người, Trần Phong đắc chí vừa lòng. Nhất là ngũ đại hầu phủ thi đấu trèo lên đỉnh, hắn càng là có chu tờ xem thiên hạ anh hùng như không cảm giác, nhưng bây giờ, Trần Phong sâu sắc ý thức được hắn nhỏ yếu. Hắn cùng cường giả chân chính so sánh, vẫn là kém quá nhiều, tựa như là Long Thần Hầu, giống như là Tô Chân Nhân, Hắc Thủy Hầu cái này một cấp bậc cường giả, Trần Phong cũng không là đối thủ. Thực lực của hắn bây giờ, chỉ là khó khăn lắm có thể cùng nửa bước Vũ Vương Cảnh đánh ngang, nhưng đối đầu với Vũ Vương Cảnh về sau, liền sẽ bị đánh rất thảm. Trần Phong chưa bao giờ có như thế bất lực qua, thế giới đang ở trước mắt, mà hắn lại bất lực. Chỉ có thể nhìn sư tỷ bị độc hại Long Thần Hầu phi thường lý giải hiện tại Trần Phong ý nghĩ, Trần Phong lại nhìn lấy Long Thần Hầu, run giọng nói ra, sư phụ, nếu là 3 tháng về sau, ta còn không có đạt tới Vũ Vương Cảnh, như vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tỷ đi chê tờ.